Chương 2924, 3188 săn bắn. Lâm Thiên Diêu vốn đang dự định ngày thứ 2 tiếp lấy đi xa một điểm, nói không chừng như vậy thì có thể tra xét đến một ít tình huống. Chỉ là, hắn lại không nghĩ tới, ngày thứ 2, Lưu Ngu dĩ nhiên sáng sớm liền phái người xin hắn đi qua. Hắn đến rồi đại đường, gặp được Lưu Ngu, nhìn Lưu Ngu một thân nhung trang, không khỏi không hiểu chút nào. Đến khi Lưu Ngu bên người thân tín giải thích cho hắn một phen sau đó, hắn lúc này mới minh bạch. Lưu Ngu, đây là muốn đi săn bắn. Dựa theo Lưu Ngu lời nói mà nói, U Châu chỗ biên quan, thân là U Châu mục thủ, nếu chỉ là ngồi ở vị trí cao, không cùng dân gian tiếp xúc, đó là vạn vạn không được. Chỉ là, ở Lâm Thiên Diêu xem ra, Lưu Ngu lựa chọn cùng dân gian tiếp xúc phương thức, thật là có điểm đặc biệt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói trưởng quan cùng dân gian tiếp xúc phương thức là săn bắn. Cái này thật là có điểm bất khả tư nghị. Chỉ là, sau một canh giờ, nhìn phía trước hạo hạo đãng đãng đội ngũ, Lâm Thiên Diêu liền hiểu được. Vì sao, Lưu Ngu cho rằng săn bắn là hạng nhất cùng dân cùng vui hoạt động. Thì ra, Lưu Ngu trong miệng săn bắn, cùng Tấn Dương các nơi săn bắn là không cùng một dạng. Tấn Dương các nơi săn bắn, là quan lại các đệ tử đem đồng ruộng vây lại, ở bên trong để lên con mồi, sau đó nhất bang hoàn khố ở bên trong tiến hành truy đuổi con mồi hoạt động. Như vậy săn bắn, nếu không gọi được là cùng dân cùng vui, chỉ sợ còn muốn vì dân sở hận. Đạo lý rất đơn giản, những cái này các hoàn khố vòng, cũng đều là nông dân sinh hoạt một năm căn cơ. Bị chạy như vậy một phen mã, một năm này thu hoạch còn có thể được không chỉ bất quá, săn bắn, ở U Châu, nhưng chỉ có mặt khác một phen cảnh tượng. Đồng dạng là chỗ biên tắc, thế nhưng vô luận là sông tan băng trình độ, U Châu nhưng là phải so với tỉnh Châu kém xa. Càng không cần phải nói, dân phong bưu hãn trình độ. Hơn nữa, U Châu so sánh tỉnh Châu, khí hậu càng thêm rét lạnh, đồng cỏ cũng càng mênh mông hơn. Hoàn cảnh như vậy, tạo ra tới là chủng loại phồn đa sinh vật, ở mùa hạ, nơi đây cũng liền trở thành lão hổ, báo tử, thảo nguyên lang thiên đường. Mênh mông U Châu đại địa bên trên, nhìn thấy những thứ này hoang gia động vật ăn thịt căn bản không đủ lấy làm kỳ. Thế nhưng, đến rồi mùa đông, sinh mệnh điêu linh, đã không có đầy đủ nguồn thức ăn, những thứ này đại hình động vật ăn thịt nhóm sẽ đối với U Châu địa phương cư dân, cấu thành uy hiếp nghiêm trọng. Đây là vì cái gì ở U Châu, săn bắn là một hồi có thể được xưng là toàn dân hoạt động nguyên nhân chủ yếu. Còn có một người duyên cớ chính là, U Châu nhiều năm trước tới nay, vẫn chịu đủ thảo nguyên dân tộc xâm lấn nổi khổ. Ở Lưu Ngu đến phía trước, mỗi một mùa đông, thảo nguyên dân tộc đều sẽ xuôi nam cắt cỏ gốc. Tuy là Hoàng Phủ Tung đám người trấn thủ biên quan gọi là phòng thủ kiên cố. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, thảo nguyên dân tộc mỗi một năm xâm lấn phương hướng, đều là bất đồng. Hơn nữa, hay là cắt cỏ gốc, cũng chính là thảo nguyên dân tộc xâm lấn, thông thường đều là tới lui như gió. Hơn nữa, mục tiêu cũng đều là những cái này bên trong nhỏ thành trấn. Đến khi Hán quân phản ứng kịp, triệu tập đại bộ đội thời điểm, thảo nguyên dân tộc đám bộ đội nhỏ đã sớm rút về đi. Bọn họ thông thường lấy mấy trăm người vì hành động đơn vị, tới lui như gió, đoan đích thị cho U Châu biên phòng tạo thành phiền toái lớn. Mặc dù nói hiện tại Lưu Ngu đại nhân đến, cùng thảo nguyên dân tộc quan hệ giữa chiếm được cực đại cải thiện. Thế nhưng không chịu nổi, hàng năm cũng đều là có như vậy một ít thật sự là sống không được dị tộc sẽ đến cắt cỏ gốc. Tuy là kích thước không lớn, thế nhưng cũng đủ nhức đầu. Ở loại này tình huống bên dưới, toàn dân săn bắn không những có thể vững chắc địa phương chính phủ thống trị, hơn nữa, còn có thể để bách tính hiểu được một ít đơn giản nhất tự bảo vệ mình biện pháp, mà không phải một ngày xâm lấn, là có thể tiền chiết khấu cầu xin tha thứ. Mà săn thu sở tại, cũng không phải vòng đồng ruộng. Lưu Ngu trì hạ, nghiêm lệnh cấm chế loại này chuyện phát sinh. Đã từng có một cái quan tướng bởi vì một mình đem đồng ruộng vòng làm tràng săn bắn, kết quả trực tiếp bị Lưu Ngu tấu minh triều đình sau đó chém mất. Từ đó về sau, liền có rất ít người phải làm như vậy. Dĩ nhiên, cho dù là toàn dân săn bắn cũng không khả năng chính là toàn bộ kế huyền người đều đi ra săn thú, đó là không có khả năng. Chân chính có thể cùng đi Lưu Ngu cùng nhau săn thú, vẫn là số rất ít thân phận địa vị tương đối đặc thù nhân. Như kế huyền nhà quan, còn có chính là một ít lui tới biên tắc đại thương nhân, chỉ có người như vậy, mới có tư cách cùng đi Lưu Ngu cùng nhau săn bắn. Cho tới bây giờ sẽ không có chân chính cùng dân cùng vui, tất cả cùng dân cùng vui, đều là tuyển ra tới một nhóm người phục vụ dân chúng đại biểu mà thôi. Lâm Thiên Diêu cưỡi tuấn mã, mang một cái mặt nạ đồng xanh, đem dung nhan của mình bao phủ. Hắn cũng không nghĩ muốn làm như vậy, là Lưu Ngu yêu cầu hắn. Dù sao, hắn đắc tội võ tướng tháp, mà võ tướng tháp thế lực lại là khổng lồ như vậy, cho dù là ở U Châu, nếu như hắn dám lộ diện, tuyệt đối sẽ đưa tới võ tướng tháp truy sát. Cho nên, hắn đi tới U Châu sự tình, cũng chẳng có bao nhiêu người biết. Hắn triều đình chĩa vào áp lực đưa hắn giấu đi, đương nhiên sẽ không để hắn dễ dàng như vậy bại lộ. Hắn dục ngựa đi ở Lưu Ngu bên người, hắn hiện tại trên danh nghĩa là Lưu Ngu cận vệ, cho nên không có ai hoài nghi hắn thân phận chân thật. Người từ Tịnh Châu tới, Tịnh Châu săn bắn làn gió nồng hậu, không biết có thể cùng ta U Châu săn bắn khác nhau ở chỗ nào. Lưu Ngu Kỵ ngồi ở trên ngựa, gương mặt bởi vì gió lạnh bị đông cứng hơi trắng bệnh. Lúc này, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, có chút cật lực hỏi. Tịnh Châu săn bắn, không cách nào cùng U Châu săn bắn so sánh, không có quy mô như vậy, cũng không có như vậy thật lớn chiến trận. Huống hồ, Tịnh Châu thảo nguyên bên trên, cũng không thấy có khổng lồ như thế săn đàn. Lâm Thiên Diêu nói đến đây nói thời điểm, không tự chủ được nghĩ tới Trương Liêu đầu kia tiểu bạch. Đầu kia bạch lang, tại nơi một đêm, chỉ sợ là đem chọn cái Tịnh Châu bầy sói đều triệu tập đi qua, mới có lấy ra to lớn như vậy chiến trận. Mà U Châu coi như là lớn hơn nữa bầy sói gặp được bọn họ như vậy thanh thế quần quận một đám người, chỉ sợ cũng nên chạy mất dạng. A Lưu Ngu nghe xong lời này, từ chối cho ý kiến. Lâm Thiên Diêu ngượng ngùng cười cười, cũng không nói gì thêm, vẫn là đi theo Lưu Ngu bên cạnh. Đội ngũ đến địa điểm chỉ định sau đó, rất nhanh thì chia làm vài tổ đội ngũ. Nếu là săn bắn, nhân số quá nhiều ngược lại còn có thể kinh động con mồi, như vậy, chỉ sợ xuất động nhiều người hơn nữa, cũng vẫn là không thu hoạch được gì. Mà Lâm Thiên Diêu, không ngoài sở liệu, phân ở tại cùng Lưu Ngu một cái đội.